Thang Tiêu, chương 41, góc truyện audio.com. Thời tiết dần dần khá hơn. Trên đường phố mọi người cũng cởi xuống áo len thật dày nhanh chóng thay chiếc áo khoác thời trang mỏng nhẹ mùa xuân. Một tuần lễ trước Thang Viên cũng trở về công ty đi làm. Ngày thứ nhất cô liền gặp Quý Vân Phong. Kỳ lạ, lần nằm viện này giống như đem nhiệt tình hắn đối cô toàn bộ đều sử dụng hết. Khi nhìn thấy cô, hắn chỉ khẽ gật đầu với cô một cái. Thang Viên có chút ngạc nhiên. Cuối cùng vẫn bình thường trở lại. Vốn không là người của một thế giới. Sớm chấm dứt quan hệ cũng tốt. Không phải là không đau lòng. Dù sao cũng là cô gái mình đem hết toàn lực để yêu. Ở khúc quanh Quý Vân Phong rốt cuộc không nhịn được quay đầu lại. Nhưng chỉ bắt được một bóng lưng nhẹ nhàng linh hoạt. Quý Vân Phong nắm chặt tay. Trong đôi mắt xẹt qua đau lòng thật sâu, người kia hắn căn bản không đắc tội nổi, ngày trước không biết còn có thể giả bộ cường ngạnh cùng anh chống lại. Nhưng sau khi hiểu toàn bộ hắn lại bắt đầu sợ, Viên gia nhị thiếu gia lòng dạ độc ác nằm gai nếm mật vài chục năm. Một chút tình cảm và thể diện đều không để ý, mặc kệ đối phương là người nào. Mà hắn chỉ là một viên chức nhỏ bình thường, lại có tư cách gì tranh với anh. Chỉ với một đầu ngón tay là có thể nghiền chết đối thủ của mình. Dãy rủa cũng vô ích, chỉ có thể đầu hàng sớm một chút, có lẽ như vậy mới có thể bảo trụ một mạng. Xương sườn dưới vết thương đau đớn mờ mờ ảo ảo như cũ. Quý Vân Phong cảm thấy vào giờ phút này như lại càng đau. Lúc nào cũng nhắc nhở mình rốt cuộc vô dụng nhiều như thế nào. Hắn nhắm mắt, sau lưng tựa trên tường lạnh như băng. Chợt vang lên lời Thang Viên đã từng hỏi hắn, giữa tiền bạc và tình yêu chọn cái nào? Nếu là mình, cô và tiền đồ rốt cuộc cái nào quan trọng? Thân thể Quý Vân Phong chợt run một cái. Đây chính là bất đồng giữa chúng ta. Bên tai rõ ràng vang lên lời nói của cô. Mặt Quý Vân Phong mang giễu cợt. Không biết bởi vì mình hay bởi vì câu nói kia của Thang Viên. Viên Tiêu. Viên địch đấu tranh cùng viên chiến diễn ra càng ngày càng mãnh liệt. Từ lúc bắt đầu ngoại giới náo nhiệt theo dõi đến bây giờ đã chuyển sang chú ý tỉ mỉ. Ai cũng không nghĩ tới hai anh em dưới sự đả kích mạnh mẽ như vậy lại có thể ngoan cường chống lại tới bây giờ. Thậm chí gần đây Chu gia đã đem hết toàn lực bắt đầu giúp một tay nhưng cũng không áp chế nổi hai bọn họ. Buôn bán, không phải chỉ dựa vào người bên cạnh chỉ đạo. Lão nhân kinh nghiệm, còn phải xem thiên phú của mình. Từ rất sớm viên địch đã biết, em trai của anh trên phương diện này có tài năng kinh người. Cho nên lần này anh chỉ ở bên cạnh giúp một tay. Đem tất cả quyền điều khiển đặt vào trong tay Viên Tiêu. Dù cậu làm gì cũng không can dự, nhìn Viên Tiêu lên kế hoạch tàn nhẫn cùng quả quyết phán đoán. Từ trong thâm tâm viên địch cảm thấy vui mừng. Đó là em trai của anh, em trai ruột thịt của anh, là người thân duy nhất trên thế giới này. Anh kiêu ngạo, anh tự hào, cho dù thất bại bọn họ cũng có thể làm lại lần nữa. Dù thế nào đi nữa bọn họ vẫn còn trẻ tuổi, so sánh với nhóm Viên Tiêu ý chí chiến đấu sục sôi. Viên Chiến lại cắn răng nghiến lợi, sa sút tinh thần không chịu nổi. Ngày trước cục diện rằng co đã mơ hồ có khuynh hướng bị phá vỡ. Cán cân thắng lợi đã bắt đầu nghiêng về bên kia. Viên Chiến đánh liều cả đời. Chưa bao giờ có thất bại như vậy. Vẫn bị hai đứa con của mình đè chở mình không được. Ngoài tức giận lại cảm thấy chán nản. Đó là máu mủ của hắn. Nhưng lại đối đãi với hắn như kẻ thù. Nhất là đứa con thứ hai. Hắn là người tính cách cường ngạnh. Cho tới bây giờ đều là duy ngã độc tôn, cho dù với người thân, hắn không biết làm sao thương con, chỉ có thể cho bọn họ tiền, địa vị, để chứng minh tình thương người cha của mình, đây đã là cực hạn hắn có thể làm được. Hắn còn nhớ rõ Viên Tiêu lúc nhỏ, mỗi ngày xách băng ghế đặc chế ở cửa nhà chờ hắn tan việc. Mắt to xanh đen sáng trong suốt nhìn hắn, vui sướng gọi hắn ba. Lúc đó trong tim của hắn liền tràn đầy dịu dàng, cảm thấy khổ nữa mệt mỏi nữa cũng đáng giá. Hắn dùng hết toàn lực bảo vệ con thứ hai của mình. Hy vọng cậu vẫn có thể sống thuần khiết như vậy, hy vọng cặp mắt cực kỳ giống A Viên kia có thể bảo trì trong suốt ban đầu. Hắn vẫn cho là hắn đã thành công, mặc dù đứa con lớn lạnh lẽo, đứa con nhỏ cũng không phải người giỏi giang, nhưng tối thiểu hắn còn săn sóc đứa con thứ hai, chỉ tiếc đến cuối cùng mới phát hiện tất cả đều là giả. Đứa con thứ hai hắn cho là khéo léo đơn thuần mới là người vô tình nhất. Một tháng này cùng hai đứa con trai tranh đấu cơ hồ đem tinh lực Viên Chiến toàn bộ đều hao phí. Hắn giống như đã tiêu hao mấy chục năm sinh lực, trong một đêm đột nhiên già nua vô cùng, thân thể cũng có nhiều vấn đề rất lớn. Bạch Nhiễm Nhiễm không thể không phân ra một phần tinh lực tới chăm sóc Viên Chiến. Đối với chuyện thương trường hoàn toàn không để ý tới, chỉ có thể để cho Viên Xanh quản lý. Mặc dù biết rõ con trai mình có mấy phần cân lượng, nhưng Bạch Nhiễm Nhiễm vẫn cảm thấy sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì. Đừng nói bọn họ tập hợp lực lượng của tam đại thương gia. Ngay cả chỉ có bà và Viên Chiến ở phía sau chỉ đạo cũng có thể khiến hai anh em kia chống đối không nổi. Huống chi Bạch Nhiễm Nhiễm ở trong còn có lòng riêng, con trai của mình không có thiên phú buôn bán, ngược lại ăn chơi rất thành thạo. Để cho bà nhức đầu không chịu nổi, vừa đúng nhân cơ hội này để cho nó hảo hảo rèn luyện một chút. Từ đầu đến cuối Bạch Nhiễm Nhiễm cũng không hiểu rõ Viên Địch cùng Viên Tiêu. Xem hai người chỉ là mấy tên tiểu tử căn bản không gây nổi sóng gió gì. Bây giờ mặc dù khí thế hung hăng, nhưng cũng chỉ là con cọp giấy. Cho nên bà gạt Bạch ra cùng Chu ra, đem quyền quyết định giao cho Viên Xanh. Đối với nhân tài Bạch gia phái tới hỗ trợ cũng bỏ mặc, để bọn họ nhận mấy chức vụ nhàn hạ cho xong chuyện. Bạch gia không có con trai, chỉ có một đứa con gái là Bạch Nhiễm Nhiễm. Bạch lão gia từ lúc Bạch Nhiễm Nhiễm một tuổi bị đạn bắn, từ đó về sau không thể sinh con, cho nên đối với chiến dịch lần này là lỗ vốn. Ánh mắt lão gia từ sắc bén, từ rất sớm đã cảnh cáo Bạch Nhiễm Nhiễm ngàn vạn lần không được xem thường hai đứa con trai này của Viên Chiến. Đáng tiếc Bạch Nhiễm Nhiễm căn bản không chú ý, tình huống đã trở nên tốt hơn không ít. Đối thủ biến thành Viên Xanh nhất thời liền nhẹ nhõm hơn. Nhưng Viên Tiêu cùng Viên Địch vẫn không dám buông lỏng, dù sao Viên Chiến tuy đã già rồi nhưng cũng là một đầu mãnh hổ. Bị chọc tới sẽ quay lại cắn người. Nhận được tin tức Viên Chiến nhập viện là lúc Viên Tiêu thuận lợi đem công ty hàng hóa hải quan. Anh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới một lát nữa rốt cuộc có thể đi thăm Thang Viên một chút. Trên mặt không kiềm hãm được hiện ra một nụ cười, mà điện thoại của Viên Địch ngay lúc này reo lên. Hắn bị bệnh tim, âm thanh Viên Địch vẫn lạnh lẽo như cũ, ngay cả đối với em trai mình cũng không thấy có bao nhiêu hòa ái. Viên Tiêu đang mở cửa xe dừng lại một chút, ngay sau đó không sao cả nói. Chuyện liên quan gì tới em? Hắn có vợ có con, khi nào đến phiên người ngoài như chúng ta để ý tới? Một tuần trước, Viên Chiến nhiều lần thua thiệt trên tay Viên Tiêu trong cơn tức giận nói một câu. Tao không có thằng con khốn nạn như vậy. Những lời này bị truyền thông đặc biệt dành ra nửa trang tin tức. Ở R thị xôn xao loan truyền. Viên Tiêu dĩ nhiên đã biết, dù thế nào đi nữa anh đã sớm không muốn cùng Viên Chiến có chút quan hệ nào. Ngược lại thật cao hứng nhân cơ hội này tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với Viên Chiến. R thị tiếp tục xôn xao, Viên Chiến tức giận vài ngày không ngủ, chỉ có Viên Tiêu một người thoải mái nhàn nhã, giống như không có chuyện gì xảy ra. Không hối hận, anh hối hận, Viên Tiêu khẽ nâng bả vai đang kẹp điện thoại. Đôi tay nắm lấy tay lái khởi động xe, như một làn khói hướng về nhà Thang Viên, tương đương với nói nhảm. Viên Địch vòng vo đề tài. Trần Thịnh truyền đến tin tức, Viên Xanh muốn vay ngân hàng 10 tỷ. Hả, trên đường cái xe không bị khống chế trượt đi một đoạn. Viên Tiêu ổn định tâm thần mới tiếp tục nói. Đánh cuộc tất cả, không bao gồm ngôi nhà. Anh biết nói đùa, Viên Tiêu làm như phát hiện ra vùng đất mới sợ hãi kêu lên. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ nhạo báng, là bị người nào kích thích à? Viên Địch không để ý tới anh bỗng nhiên động kinh, chỉ đưa ngón tay thon dài gõ bàn một cái mắt chứa nụ cười nói. Thang Viên nấu cơm ăn thật ngon, Viên Tiêu lại một lần giống nữa như mèo bị giẫm phải đuôi. Cơ hồ nhảy lên, em cho anh biết phiên địch, về sau không cho đến phòng làm việc của em ăn trực. Một hột cơm cũng không được, có một lần Thang Viên gọi điện thoại cho Viên Tiêu không được. Bất đắc dĩ đành phải gọi cho Viên Địch, lại đúng thời gian ăn trưa. Theo lễ phép Thang Viên hỏi một câu, ai ngờ Viên Địch tuyệt không khách khí, trực tiếp lái xe đến nhà Thang Viên. Chờ thời điểm Viên Tiêu vội vã trở về, đồ ăn trên bàn đã sớm bị Viên Địch quét hết sạch. Đến thịt thừa canh cặn cũng không có để lại cho anh. Từ đó về sau, mỗi khi Thang Viên tới đưa cơm trưa, Viên Tiêu liền cảnh giác như đang cắn thuốc lắc. Hễ là địa phương có Viên Tiêu ôm hộp giữ nhiệt xuất hiện, tuyệt đối không cho phép Viên Địch đến gần. Mặc dù mỗi lần Thang Viên cũng cố ý dặn dò, đây là đưa cho hai người anh cùng Viên Địch. Viên Tiêu đối với việc này cực kỳ cố chấp, làm cho Viên Địch dở khóc dở cười. Cũng hết cách với anh, đành phải gọi đồ ăn ngoài mỗi khi đến thời gian ăn cơm. Dĩ nhiên, Viên Địch cũng không phải là người dễ khi dễ. Thỉnh thoảng cũng sẽ lấy chuyện này nhạo báng anh, nhìn dáng vẻ Viên Tiêu đỏ mặt cổ đã cảm thấy buồn cười. Được rồi, Viên Địch day day thái dương. Bất đắc dĩ nói, Viên Xanh bên kia em dự định làm sao bây giờ? Nói chuyện đứng đắn, Viên Tiêu cũng thu lại vẻ mặt cực kỳ tức giận. Lạnh lùng nói, làm thế nào, tên ngu xuẩn kia còn hơn cả ngu xuẩn. Cho hắn thêm mồi lửa chính hắn cũng có thể tự bốc cháy. Căn bản không cần phí bao nhiêu sức lực. Vậy thì tốt, em cứ tiếp tục chơi đùa. Có lẽ gần đây mọi chuyện tiến triển cũng không tệ. Viên Địch thế nhưng phá lệ nói một câu chúc mừng, làm cho Viên Tiêu khiếp sợ không thôi. Cho đến khi Viên Địch cúp điện thoại cũng không kịp phản ứng. Ba mẹ Thang đã sớm trở lại từ nước ngoài. Gần đây trong công ty cũng không có chuyện gì, cho nên thường xuyên rảnh rỗi ở nhà. Mỗi lần Viên Tiêu muốn kéo Thang Viên làm chuyện xấu, Thang Viên cũng không muốn, chỉ sợ lại bị ba mẹ phát hiện, làm cho Viên Tiêu buồn bực không thôi. Tóc cũng bị bứt vài lần, không ăn được, đến gặm hai cái cũng không được sao. Chỉ tiếc Thang Viên là một người bướng bỉnh, đã nhận định chuyện gì liền không thỏa hiệp, cho nên Viên Tiêu gần đây vừa có thời gian liền rực dây Thang Viên dọn qua nhà mình ở, đủ loại lý do. Cái gì người nhà quấy nhiễu thế giới hai người họ, phiền phức vân vân, chút tâm tư kia Thang Viên làm sao có thể không nhìn ra. Vốn là muốn gạt anh hai ngày, nhưng mỗi lần chống lại cặp mắt to đầy tràn mong đợi kia cô cũng không nhẫn tâm nổi. Cô gạt Viên Tiêu mua một gian phòng trọ nhỏ ở chung cư Viên Địch. Vừa lúc cha Thang cùng nhà đầu tư có quen biết, cho nên giá nhà cũng hữu nghị hơn, Thang Viên vẫn chấp nhận được. Cho nên Viên Tiêu mới vừa lái xe đến dưới nhà Thang Viên, liền nhận được điện thoại của cô. Vốn anh muốn nói mình đang ở dưới nhà cô, nhưng còn chưa kịp mở miệng lại bị cô đoạt trước. Cô nói, Viên Tiêu, tới đây giúp em dọn nhà. Cách chương.